Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, trang 7. Kia sự kiện chính là nói dối. Đương nàng đem mũ hái xuống thời điểm, nói lên cũng kỳ quái, vừa rồi ở chỗ này còn có mấy cái đi ngang qua nữ sinh viên. Các nàng chính một bên ăn kem, một bên vui cười đi qua, tựa hồ trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể khiến cho này đàn tuổi trẻ lại đáng yêu nữ hài tử hứng thú. Các nàng chỉ đắm chìm ở tiểu tỷ muội chi gian nói chuyện với nhau bên trong, chính là giờ này. Khắc này, các nàng lại không hẹn mà cùng đôi mắt hướng tới nơi này. Thật cẩn thận nhìn lại đây, không chỉ có như thế, các nàng một bên xem, một bên giống như còn ở nhỏ giọng nói thầm cái gì. Ven đường có một cái đẩy tiểu hài tử đi ngang qua. Tuổi trẻ mụ mụ, nàng vừa rồi còn ở đùa với trong nôi mặt tiểu hài tử, thuận tiện xem ven đường đánh gãy quảng cáo, nhưng mà hiện tại, nàng lại đem đầu xoay lại đây, trong nôi tiểu hài tử không có trêu đùa món đồ chơi. Một bên một bên vươn chính mình tay nhỏ, Trúc Huyền Nguyệt đem đeo một ngày mũ hái được xuống dưới. Bằng phẳng đỉnh một đám người ánh mắt đi phía trước đi, nàng nện bước bay nhanh. Cái kia camera liền ở nàng chính trên đỉnh đầu, Trúc Huyền Nguyệt vùi đầu đi tới. Vừa đi, một bên vì giảm bớt chính mình nội tâm khẩn trương mà bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, nàng tưởng. Ca, người rõ ràng có như vậy bao lớn sát khí, vì cái gì vẫn luôn không cần, tỉ như nói gương mặt kia. Nàng một bên nghe người chung quanh đối nàng nhỏ giọng nói thầm, một bên không tự chủ được nhớ tới trên mạng những lời này đó, vô mặt gia hỏa kia vẫn luôn mang theo. Hắn kia trương mặt nạ, phỏng chừng mãi cho đến trong quan tài đều sẽ mang theo nó đi, ta dám nói hắn nhất định lớn lên hung thần ác sát, lấy gia hỏa kia xú thí lại ái làm nổi bật tính cách. Hắn phàm là lớn lên giống cá nhân, hắn đều sẽ không che như vậy kín mít. Chương 4 thẩm mỹ sai biệt cơ hồ sở hữu nhìn kia bổn chuyện. Tranh người, đối vô mặt ấn tượng đều có thể dùng mấy cái từ tới hình dung. Truy danh trục lợi, máu lạnh vô tình, ích kỷ, thả ti tiện. Đây là cái ở người khác trước mặt vĩnh viễn cao cao tại thượng. Hơn nữa đem quyền lợi cùng chính mình thanh danh xem so tánh mạng còn trọng người. Như vậy một người, tự nhiên thực đáng sợ. Đương nhiên, trên thế giới này là có vai ác khống loại người này, thậm chí có một bộ phận người cũng sẽ cảm thấy cái loại này máu lạnh vô tình người so với kia chút khuôn mẫu hóa vĩ quang chính nhân vật càng hấp dẫn người, càng thêm có xung đột tính, một cái đắp nặn thực tốt vai ác là so một ít chính phái càng hấp dẫn người. Bởi vì bọn họ trên người so với kia chút chính phái càng nhiều một ít nhân tính, mà nhân tính thật là nhất hấp dẫn người một cái đồ vật, không thể không nói. Ngay cả Trúc Huyền Nguyệt chính mình cũng thích qua mấy cái loại này loại hình vai ác, nhưng mà lệnh người tiếc nuối chính là vô mặt cũng không thuộc về này đó, có xung đột tính thả hấp dẫn người vai ác, hắn thậm chí ở vai ác bên trong đều thuộc về tương đương không có bài mặt kia một loại, nhưng mà tinh tế số tới, xét đến cùng, kỳ thật, vẫn là bởi vì vô mặt trên người, một ít lệnh người chán ghét tính chất đặc biệt cùng cốt truyện thật sự là quá nhiều, tên gọi tắt. Trên người hắn, đi bắp, quá nhiều. Nếu nói mọi người đối một cái nhân vật yêu thích giá trị giống như là có một cái tỷ số khí, như vậy nhân vật rất nhiều đặc thù đều sẽ vì này thêm phân, mà rất nhiều đặc thù cũng sẽ vì này giảm phân. Đường phân giá trị giảm đến trình độ nhất định thời điểm, cái kia nhân vật ở mọi người trong lòng tự nhiên chính là một cái mặt trái hình tượng. Mà Trúc Huyền Nguyệt xem truyện tranh nhiều năm như vậy, cũng chưa có thể nghĩ đến một cái vai ác có thể đem nhiều như vậy đi bắp tụ tập một thân. Nếu này thật là một quyển thuần túy truyện tranh, như vậy nàng nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi. Họa gia đắp nặn nhân vật năng lực nhất kỵ tuyệt trần, Rốt cuộc, phải biết rằng một sự thật, một cái họa ra tưởng họa ra như vậy, một cái nhận người hận vai ác, không điểm thiên phú, chỉ sợ cũng là không được. Này đó đi bắp, ở Trúc Huyền Nguyệt xem truyện tranh nhiều năm như vậy, thời gian nàng cơ hồ đều ở truyện tranh bên trong nhìn đến quá, nàng rõ ràng biết. Đường này đó đi bắp xuất hiện ở một cái truyện tranh nhân vật trên người khi sẽ cho cái kia nhân vật mang đến cỡ nào đại mặt trái hiệu ứng, vô luận này đó đi bắp đều là như thế. Nào xuất hiện ở vô mặt trên người, Trúc Huyền Nguyệt trước mắt nếu muốn làm vai hề, tại hạ một lần truyện tranh đổi mới trước không giết nàng, hoặc là nói thế giới ý chí không giết nàng. Như vậy, nàng trước mắt liền có một kiện quan trọng sự. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nâng lên đôi mắt, đáy mắt lập lòe lạnh băng quang. Tại đây 4 ngày thời gian nội, tận khả năng sửa đổi hoặc là chậm lại này đó đi bắp, cấp vai chính cũng cấp thế giới ý chí một cái không giết nàng lý do. Như vậy đầu tiên, cái thứ nhất chí mạng đi bắp ở truyện tranh sở hữu độ dài vô mặt hình tượng đều là một cái trên mặt mang không có bất luận cái gì ngũ quan mặt nạ người. Hắn trên người vĩnh viễn ăn mặc một kiện màu đen áo gió, nhìn không ra hắn cụ thể dáng người, cũng nhìn không ra hắn cảm xúc dao động. Có không ít người suy đoán vô mặt bản nhân bộ dáng hẳn là một cái cơ bắp nổ mạnh nam tính, hơn nữa hắn đại khái là trung niên người, khuôn mặt bình thường, thậm chí là hung tàn, trên mặt hẳn là còn có thương tích sẹo. Này đảo không phải đại gia đối vai ác có cái gì kỳ thị, này hoàn toàn là bởi vì vô mặt bản nhân hành sự tác phong, còn có phong cách chiến đấu, đều phi thường giống loại này loại hình người. Trúc Huyền Nguyệt hôm nay ra cửa trước kia xuyên một thân hắc áo gió, này áo gió vẫn là nàng từ nàng ca tủ quần áo nhảy ra tới. Nàng hướng phía trước đi tới, làm bộ không có chú ý tới bên người những người đó ánh mắt, vừa đi một bên nghe bên tai Tiểu Bạch đồng học lải nhải, ta đều nói ngươi cho dù đem ngươi ca này thân quần áo thay, ngươi cũng không có ngươi ca như vậy soái. Tiểu Bạch ngữ khí nghe tới có điểm vô cùng đau đớn, ngươi muốn chiêu những cái đó cao vĩ độ sinh vật thích, như vậy ngươi ít nhất hẳn là trang điểm đẹp một chút đi. Trúc Huyền Nguyệt nghe Tiểu Bạch kia mang theo điện lưu máy móc âm, vẫn luôn trầm mặc không nói. Hết chương.